Thiên tài đọa lạc, chương 448, tình huống bất chợt, gocchuyenaudio.com. Kỳ thực lực lượng phân thân dường như là đệ tử của Phó Thư Bảo, tuy mỗi lần sinh ra đều sở hữu thực lực cực mạnh, nhưng một số kỹ năng cần phỏng đoán và học tập chẳng qua, những chuyện học tập này cường đại hóa này đều do Phó Thư Bảo khống chế hỏa chi khải giáp. Trong thức thải Phó Thư Bảo truyền đạt mệnh lệnh, trên bầu trời đình viện, lực lượng phân thân phiêu đãng trong hư không nhất thời giấy lên hỏa diễm giống như băng tuyết. Lực lượng phân thân do hắn ngưng luyện năng lượng mà thành, lực lượng của hắn có biến đổi, như vậy lực lượng phân thân sẽ có biến đổi tương ứng. Nguyên tố hỏa ngũ sắc biến hóa thành hỏa diễm băng tuyết tinh thuần là biết hóa tương ứng rõ rệt nhất. Luồng nguyên tố hỏa băng tuyết hiện ra, lập tức dựa theo tâm niệm Phó Thư Bảo đắp nặn hình dạng, chớp mắt cấu thành bộ giáp khải chiến đấu. Ánh sáng màu lóe sáng giống như băng tuyết, lẳng lặng thiêu đốt, thoáng nhìn uy vũ không gì sánh được, lực lượng phân thân giống hắn như đúc, giống như thần linh đến từ thiên không thần điện. Kim chi nộ quyền thức, trong thức hải Phó Thư Bảo lại truyền đến mệnh lệnh nữa. Lực lượng phân thân trên bầu trời nhất thời tiến nhập trạng thái chiến đấu, một quyền bạo phát, linh năng nguyên tố kim trong hư không hội tụ trên đầu quyền, cảm giác cứng rắn, kiên cố, không thể phá hủy. Chẳng qua tuy thuộc về nguyên nhất chiến kỹ nộ quyền thức, nhưng lực lượng phân thân không tức giận thực sự, cho nên, chỉ tương tự không giống như đúc. Chẳng qua cho dù tương tự nộ quyền thức, nhưng muốn phá vỡ cương thuẫn bình thường, thực sự không có bất cứ vấn đề gì. Kim trụ cực mạnh công kích, lực lượng phân thân bây giờ đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong thức hải Phó Thư Bảo chỉ thị từng loại kỹ năng, lực lượng phân thân trên không trung liền tạo lên động tác tương ứng. Trong bầu trời, khi thì truyền tới tiếng nổ mạnh, khi thì truyền tới thanh âm quyền cước vù vù. Phó Thư Bảo để lực lượng phân thân diễn luyện từng loại kỹ năng vài lần, sau đó trong quá này hiểu rõ, cảm thụ, đổi mới và hoàn thiện các loại kỹ năng. Ngày hôm sau, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền từ sinh chữ vật không gian đi ra, về tới lữ quán. Dựa theo thói quen, Hồ Giang Phong vẫn kể lại tin tình báo ngày hôm trước cho hắn nghe. Chuyện Thánh Lan Vương thiết lập tầng bảo hộ thứ nhất xung quanh lữ quán Phó Thư Bảo đã biết, chuyện Tư Thản Sâm tập hợp chiến đội thiên không kỵ sĩ chuẩn bị tìm hắn báo thù hắn cũng biết. Nói chung, hắn tuy trốn trong sinh chữ vật không gian luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy, nhưng chuyện bên ngoài hắn rõ như lòng bàn tay, các loại tình huống đều biết một chút. Bây giờ chúng ta quay lại Thánh Lan Cung hay tiếp tục ở nơi này? Hồ Nguyệt Thiền hỏi, Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút, quay về Thánh Lan Cung, nơi này không phải nơi có thể ở lâu, hơn nữa, một số tình huống ta cần chính miệng Thánh Lan Vương lý giải. Ngươi thực sự muốn lấy thân phận thành viên Vương Thất Thánh Đóa Lan Quốc tham gia Đại hội luyện lực sĩ thế giới sao? Hồ Nguyệt Thiền lại hỏi, Phó Thư Bảo nói, chuyện này đã quyết sẽ không thể thay đổi, lấy thân phận gì tham gia không quan trọng, quan trọng là... Ta cần bảo vệ nàng và Chi Ni Nhã, bất cứ ai cũng không thể làm hại các nàng, chúng ta phải cùng nhau trở về hậu thổ thành. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền cảm giác giống như uống mật, không biết nói gì hơn. Tiểu Thanh hỏi, chủ nhân, như vậy ta vẫn ở nơi này sao? Phó Thư Bảo cười nói, gocchuyenaudio.com, trải qua chuyện lần này, Thánh Lan Vương sẽ không còn đề phòng ta, bởi vì thực lực ta phô bày, đã khiến hắn nghĩ ta là quân cờ tuyệt đối giá trị, ta bây giờ yêu cầu để các ngươi tiến nhập Thánh Lan Cung tuyệt đối không vấn đề gì. Đây là sự thực, để bảo hộ Phó Thư Bảo không bị Tư Thản Sâm xúc phạm, Thánh Lan Vương thậm chí điều động thị vệ tinh nhuệ nhất trong Thánh Lan Cung, hắn một bước làm tới mức độ này, kỳ thực là phóng tín một tín hiệu, đó chính là Phó Thư Bảo đã là người của hắn. Lần này quay về, Phó Thư Bảo đưa ra yêu cầu như vậy, không có bất cứ vấn đề gì, Thánh Lan Vương khẳng định đáp ứng. Trước khắc nay khác, thời gian Phó Thư Bảo mới tới, Thánh Lan Vương tuyệt đối không tiếp đãi, thậm chí trong lòng tức giận Phó Thư Bảo câu dẫn nữ nhi của hắn, nhưng bây giờ, sau các chuyện liên tiếp xảy ra, thực lực Phó Thư Bảo phô diễn khiến Thánh Lan Vương không thể không thay đổi cách nghĩ đối với Phó Thư Bảo. Cho nên, lần này trở về Thánh Lan Cung ngoại trừ gặp Thánh Vương đưa ra yêu cầu để chiến đội trăm người hồ tộc và Tiểu Thanh tiến nhập Thánh Lan Cung, Phó Thư Bảo còn muốn đưa ra điều kiện để Chi Ni Nhã trở lại bên cạnh hắn. Rời khỏi lữ quán, chiến đối trăm người hồ tộc trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Không chỉ trên người bọn họ trang bị vũ trang lực luyện khí tới tận răng, quan trọng hơn chính là, nữ tử chiến đội hồ tộc ai lấy đều xinh đẹp như hoa, nam tử hồ tộc ai lấy đều phong lưu phóng thoáng, chiến đoán như vậy, không hấp dẫn sự chú ý của mọi người mới là lạ. Đương nhiên, người gây sự chú ý nhất vẫn là Phó Thư Bảo. Toàn bộ mọi người Thánh Lan Thành đều biết thiếu niên tướng mạo xấu xí này bỏ ra hơn 100 vạn kim tệ để cho bọn họ có cuộc sống tốt đẹp. Bách tính bình thường đều có thể thấy, cơ sở ngầm của Tư Thản Sâm tự nhiên cũng thấy. Các lộ cơ sở ngầm phát hiện Phó Thư Bảo, giống như con ruồi phát hiện khối thịt hư thối. Một số kẻ vội vàng trở về hồi báo với Tư Thản Sâm, một số kẻ lưu lại theo sau chiến đội hồ tộc tiếp tục theo dõi. Phó Thư Bảo không phải không phát hiện cơ sở ngầm hoạt động, nhưng nếu như hắn có dũng khí gây sự chú ý, ắt có lý do và khả năng. Phó Thư Bảo bên này còn chưa dẫn người trở về, đám thị vệ của Thánh Lan Vương đã đưa tin tới Thánh Lan Cung. Cái gì? Sắc mặt Thánh Lan Vương không hài lòng nói. Tiểu tử kia cơ nhiên trở về lại khua chiêng gõ trống như vậy. Không phải hắn không biết Tư Thản Sâm sắp đặt không ít cơ sở ngầm trong thành, hắn thế nào đi nữa cũng nên thấp giọng một chút trong đêm tối trở về hoặc là giả trang. Những thứ này, hắn không hiểu sao. Thác Nạp Sâm cười nói. Bệ hạ ta nghĩ, hắn có thể bảo tạc Tư Thản Sâm bảo, bệ hạ nghĩ hắn sẽ không biết những tình huống này sao. Quốc sư, điều này chính là điểm khiến ta tức giận, nếu như hắn biết tại sao còn cố chấp như vậy, để Tư Thản Sâm biết hắn quay về Thánh Lan Cung sao. Thánh Lan Vương dù thế nào đi nữa cũng không rõ. Hắn khẳng định đổi lại là hắn tuyệt đối tránh né cơ sở ngầm của địch nhân lúc đêm tối hoặc là cải trang sau đó mới trở về. Thác Nạp Sâm thời dài một hơi. Nếu như ta có thể đoán được ý nghĩ của hắn đã không phải là Phó Thư Bảo, ta bây giờ càng lúc càng nghĩ có tiểu tử này thêm vào, đại hội luyện lực sĩ thế giới lần này nhất định vô cùng náo nhiệt, một số người không chịu nổi khẳng định đau đầu nhức óc. Gocchuyenaudio.com, một số người tự nhiên chính là ám chỉ người như Tư Thản Sâm. Thánh Lan Vương nói, Phó Thư Bảo lần này trở về Tư Thản Sâm khẳng định sẽ trở lại tìm bản vương, quả thực chuyện này khiến ta cảm thấy đau đầu a. Tư Thản Sâm tại giới quý tộc nắm giữ danh vọng cực cao, lại có luyện lực sĩ đế quốc hội trợ giúp, nếu như không có thuyết pháp hợp lý, bản vương cũng không có biện pháp ngăn cản hắn trả thù a hát. Khách chương.